Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 33 chương 8, Bão Lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Whit, các nhóm Nai bị tách ra khỏi đội hình là con mồi quá tốt để bỏ qua. Cấp độ của các Nai là khoảng tầm 300. Đây là thời kỳ chiến loạn nên các Nai của Kentun và Mapong có trình độ khá cao. Nhóm Royal Nai mạnh hơn cũng có mặt nhưng họ không ở gần Whit và Seoyun. Kế hoạch của Whit đã thay đổi. Nếu chúng ta rời khỏi khu vực giàn quân của Mapong thì chúng ta sẽ chỉ tiếp tục bị truy đuổi bởi đám Nai và kỵ binh. Ta nên kiếm vài cái chiến công xem sao. Whit dồn họ lại nơi quân bộ binh dựng hàng phòng ngự. Xử lý bọn chúng. Moonlight Sculpting Blade. Quick. Mạnh quá. Mau dương khiên cao lên. Đội hình vỡ rồi. Kẻ địch đã xâm nhập đội hình. Những người lính bình thường bị hất văng. Cậu đi đến đâu? Lính gục đến đó. Họ bị bao phủ bởi ánh sáng xám và biến mất, còn Whit thì mải mê nhặt chiến lợi phẩm. Nhưng trên chiến trường không thể sơ suất dù chỉ một giây. Nhóm Hellas Knight của Vương quốc Kentun đang hướng về phía họ. Coi chừng phía sau. Whit quay lại ngay sau khi nghe thấy giọng nói Seoyun. Các Hellas Knight đang lao vào quân đội Mapong giống như một cơn lốc. Tốt, bọn họ giờ có thể lo liệu những kẻ kia. Whit nhanh chóng nhảy phe. Mục tiêu của các Hellas Knight không phải là Whit nên họ lờ đi cậu. Cho đám Mapong quê mùa biết thế nào là sức mạnh của Vương quốc Kentun vĩ đại. Xông lên, xông lên. Các Hellas Knight lao vào quân Vương quốc Mapong. Whit cưỡi ngựa theo sau các Hellas Knight. Tuy rất khó có thể đuổi theo nếu dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa thuần chủng của cậu. Nhưng vì các Nai mặc giáp nặng nên xem như miễn cưỡng. Các Hellas Nai xuyên vào đại bản doanh. Quân lính bên Vương quốc Mapong lần lượt gục ngã sau những đợt tiến công. Sức mạnh quân đội Mapong đã giảm nhiều sau màn đột kích của Hellas Nai. Điều này giống như một trận mưa hoa đối với Whit. Qua Aang. Vương quốc Mapong nhằm ma thuật và tên về phía Hellas Knight. Các ngươi chết thì ta mới ăn ngon ngủ yên được. Whit lẻn ra khỏi đội hình Hellas Knight và vòng phía sau đột kích đội xạ thủ của Vương quốc Mapong. Bây giờ các Hellas Knight là mục tiêu chính bị tấn công. Nên cậu có thể đột kích an toàn vô bên các xạ thủ mà chẳng ai chú ý. Các Knight của Mapong đụng độ với Hellas Knight của Kentun. Seoyun không hề tách ra khỏi các Nai mà cứ vừa vung tay chém giết vừa đi về phía Whit. Chúng ta phải rời khỏi nhanh lên. Nếu còn ở lại đây quá lâu thì ta sẽ bị chú ý và trở thành mục tiêu công kích. Em cũng nghĩ thế. Whit và Seoyun vội vã băng qua chiến trường. Họ không có thời gian để nghỉ ngơi và không ngừng chiến đấu trong lúc trốn chạy. Thật là một mớ hỗn độn. Whit quan sát đội hình quân Mapong để tìm đường rút lui. Hàng ngàn mũi tên bay vèo vèo trên trời và ma thuật dội xuống nơi binh sĩ đang đánh nhau. Cả chiến trường loạn xà ngầu. Hơn 100.000 quân đang lao vào nhau nên cậu không thể tìm thấy một lối trống để chạy. Họ phải co giò chạy cho thật nhanh. Tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu cuộc chiến kết thúc sớm. Dù Mapong hay Kentun chiến thắng, chúng cũng sẽ xử đẹp Whit và Seoyun. Thần biển đang giận dữ. Tóm lấy kẻ trốn chạy. Đám tín đồ thần biển đột nhiên xuất hiện gần Whit và Seoyun. Chúng nhanh chóng tham gia chạy góp vui. Mặc dù chiến trường đầy quân lính. Nếu tình hình này tiếp diễn. Sớm muộn gì họ cũng bị bắt. Binh lính Mapong và Kentun đang cản đường sẽ giúp ta câu kéo một ít thời gian. Chúng ta chỉ cần sống sót rời khỏi đây. Seoyun vừa chém giết vừa tìm đường thoát. Ta đi thôi. Chờ chút đã, đám Nai Kentun và Mapong sẽ giúp ta cản chân truy binh. Whit không di chuyển, cậu bình tĩnh quan sát sự di chuyển của Kentun và Mapong. Cậu chú ý đến những hành động và mệnh lệnh của đám lính và Nai. Từ đó cậu dự đoán được đường đi nước bước của binh lính xung quanh. Chỗ này đông quá, ta phải mở đường máu. Thỉnh thoảng những dự tính xấu xa của cậu vượt qua cả trí tưởng tượng của con người. Cái đầu mưu mô của Whit lập tức nghĩ ra một kế hoạch xấu xa và biến chúng thành hành động. Người chơi phương Bắc, những người chiến đấu vì Vương quốc Appen ở đồng bằng Rappoi. Quýt đang chờ đợi ngay phía trên họ chỉ để chờ thời cơ kích hoạt kiến tạo đại thảm họa. Tất nhiên là lần trước cậu không có cơ hội để sử dụng vì chẳng có tí lợi ích nào. Nhưng giờ thì không có lý do gì để ngần ngại. Con người vốn thích chơi với lửa. Những đứa trẻ thường mơ ước trở thành lính cứu hỏa nên lần này cậu quyết định tạo nên một bức tượng rất đáng ngạc nhiên. Đó là một bức tượng miêu tả sự dữ dội của ngọn lửa kiệt tác cấp 2. Kích hoạt đại thảm họa thiên nhiên. Đây là một tác phẩm kiệt tác cấp 2. Nó sẽ gây một sức tàn phá đáng sợ có thể giết chết bạn. Xin xác nhận lần này. Bạn có muốn sử dụng bức tượng này để kích hoạt kỹ năng không? Điểm Affinity to Nature của Wit cũng cao một cách bất thường nên sức phá hoại sẽ càng thêm khủng khiếp. Một nụ cười độc ác xuất hiện trên mặt Wit. Vẫn kích hoạt, bạn đã kích hoạt kiến tạo đại thảm họa thiên nhiên. Giảm 200 AT, giảm 20.000 mana. Tất cả chỉ số tạm thời giảm 15. Affinity with Nature giảm. Kiến tạo đại thảm họa thiên nhiên chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi ngày. Khi một thảm họa được kích hoạt, bạn có thể nhận thêm danh vọng hoặc tai tiếng dựa vào thiệt hại gây ra. Thảm họa này có thể thiêu rụi luôn bạn, vì vậy hãy cẩn thận. Độ thuần thục kiến tạo đại thảm họa tăng. Đôi lúc sẽ xảy ra hai thảm họa cùng một lúc. Sự tương tác của hai thảm họa có thể gây ra những hiệu ứng khác nhau. Nhận được danh hiệu, kẻ đem đến thiên tai. Person who drive disaster, phết giảm 60. Affinity là nature giảm. Xem ra mình đã quen làm chuyện xấu rồi. Phải mất một thời gian ngắn thì thảm họa mới bắt đầu. Tuy nhiên, nếu cậu bị kẹt lại thì coi như xác định luôn. Đi nào, mở đường máu lao về phía trước. Em hiểu rồi. Quýt và Seo Yun lao như điên trên chiến trường. Đứng lại, ta là Night Lantern của Ma Pong. Hãy nhận lời thách thức của ta. Bố éo rảnh, tìm người khác đi. Quay lưng với một lời thách thức là hành vi ô nhục. Danh dự chẳng làm no bụng. Những Nai Kentun, mau đuổi theo chúng. Móa, mấy cái đuôi khó chịu này. Chỉ có một vài Nai đuổi theo và các đòn tấn công của binh lính khá yếu nên cậu hoàn toàn phớt lờ họ. Mặc cho ma thuật và mưa tên dội xuống. Quýt và Seo Yun chỉ tiếp tục chạy về phía trước. Phu hi hi hình, con ngựa Seo Yun cưỡi bị trúng phép và ngã xuống. Nhảy lên ngựa của anh. Nhưng, em sẽ chỉ làm chậm chân anh. Anh không quan tâm. Chúng ta sẽ bị bắt bởi truy binh. Nếu em chết thì anh sống cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta hoặc là cùng chết hoặc cùng sống với nhau. Tim Seo Yun đập rộn ràng trong lồng ngực. Mặc dù Uy thường rất keo kiệt. Hay tính toán lỗ lãi. Lời nói của cậu thực sự làm trái tim cô ấm áp. Em muốn được ở bên anh bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu, em thực sự rất hạnh phúc. Quýt lao qua chiến trường cùng với Seo Yun phía sau. Dù mình còn sống, nếu Seo Yun chết nhiệm vụ sẽ thất bại. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ để bản thân bị kẹt trong thảm họa vì cậu luôn chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, việc bất thình lình lọt trong trận chiến giữa Ma Pong và Kentun khiến cậu không hề có thời gian tính toán chu toàn. Lau sậy nhanh chóng mọc lên giữa bãi chiến trường. Những bãi sậy làm bọn ngựa khó chịu và làm chậm chúng xuống. Và chẳng mấy chốc cánh đồng sậy đã khô khốc như vừa trải qua một đợt hạn hán dữ dội. Chết tiệt, nó đã bắt đầu mà chúng ta lại chưa thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Quýt và Seo Yun băng qua cánh đồng lau sậy. Cậu là người trực tiếp tạo ra nó nên cậu biết rất rõ cách thức nó hoạt động. Ngọn gió khô nóng thổi qua cánh đồng sậy và thắp lên một ngọn lửa. Tàn lửa nhanh chóng bay trong không khí và một ngọn lửa khổng lồ bùng lên. Thảm họa cuối cùng cũng đã bắt đầu. Cần lời giải thích, móa, thằng nào đốt đó. Các binh sĩ đang chiến đấu đột nhiên hét lên. Quýt quay đầu lại và chỉ tập trung vào việc cưỡi ngựa lao về phía trước. Tuy nhiên, phía sau lưng cậu sáng như thái dương hạ san và ngọn lửa càng lúc càng trở nên dữ dội. Đám lính và Nai đang mải đánh nhau bỏ chạy tán loạn. Seyun, vâng, phía sau thế nào rồi? Cậu không muốn phân tâm nên đã hỏi Seyun. Chuyện có vẻ tốt, tốt thế nào? Gió thổi từ tất cả các hướng và ngọn lửa đang bùng lên. Chúng đã trở thành những cơn lốc lửa. Quân lính đang bị thiêu rất đẹp. và đám cháy đang lan rộng và trở nên lớn hơn. Binh lính đang la hét vang trời. Đám nai và binh lính đang tìm chỗ núp. Em nghĩ mọi thứ sẽ trở nên yên tĩnh sớm thôi. Nghe Seo Yun bình tĩnh miêu tả tình hình chi tiết càng làm Whit sợ hãi hơn. Hiya, đi nào. Whit phóng ngựa về phía trước với tốc độ cực đại. Con ngựa chạy như cuộc sống của nó bị đe dọa. Nhưng ngọn lửa ở phía sau ngày càng trở nên đáng sợ. Thời gian càng dài thì sức phá hoại của vụ cháy càng trở nên dữ dội. Hurururut, đó là tiếng lau sậy cháy. Cánh đồng sậy khô hoàn toàn bị bao phủ bởi ngọn lửa và tàn lửa bay tứ tung khắp nơi. Đám cháy hung hăng nuốt chửng tất cả mọi thứ cản đường. Đó là một khung cảnh đẹp và ấn tượng nhưng không có ai dỗi hơi đứng đó ngắm. Chết tiệt, chúng ta đúng không nên đùa với lửa. Whit hét lên đầy tuyệt vọng giống như khi cậu lôi gói mì ăn liền cuối cùng ra chén cuối cùng mà lại phát hiện không còn nước nóng để nấu. Xem ra chúng ta không thể tránh được rồi. Em cũng nghĩ như thế. Tuy nhiên, còn nước thì còn tát. Em nghĩ đã quá muộn rồi. Ngọn lửa đã bao trùm lên họ với tốc độ đáng sợ. Gilstonehammer, đó là một guild lớn bao gồm những architect của vương quốc Appen. Petsonim dạo này đang làm gì? Tôi đang bảo trì hệ thống cống rãnh bên dưới Morata. Được đó, trong mấy đường ống cũng có cá sấu. Các architect đóng vai trò nền tảng cho việc mở rộng những thành phố của vương quốc Appen. Họ đã xây dựng mọi thứ từ cầu, đường bộ, đường thủy, nhà ở, v.v. Hiện tại họ đang tập trung vào việc xây dựng cung điện hoàng gia. Nhưng 78 tổng số các công trình quan trọng đã được hoàn thành. Nội thất, ngoại thất, cảnh quan, tranh trên tường và tranh vẽ trên trần nhà sẽ tốn rất nhiều thời gian nên tiến độ không thể vội vã được. Thật là tệ khi tôi không thể nhìn thấy nó hoàn thành từ đầu đến cuối. Không có thời gian để chơi đâu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Không phải việc xây dựng cung điện hoàng gia quan trọng hơn sao? Tôi phát chán với việc xây dựng mấy túp lều rồi. Cứ giao chúng cho các architect mới vào nghề. Có tới 3 kỳ quan đang xây dựng tại Vanna Harbor và cần tuyển kiến trúc sư có kinh nghiệm. Tôi sẽ đi đến đó. Các architect tỏa ra khắp toàn bộ Appen lần nữa. Tiền công mình nhận được sau khi làm việc ở một kỳ quan cũng chẳng được bao nhiêu. Liệu tôi phải sống một cuộc đời chỉ xây nhà cho người khác trong bao lâu? Những Painter và Sculptor kiếm sống dựa vào tiền công. Đôi khi thay vì nhận được tiền thưởng thì họ lại được giao cho một nhiệm vụ khác. Whit điêu khắc dựa vào nguyên liệu mà cậu thu thập được nhưng hầu hết những nghệ sĩ khác quá yếu ớt và không đủ máu liều nên phải thắt lưng buộc. Bụng mang tiền đi mua nguyên liệu. Nếu họ không tính toán kỹ lưỡng thì cuộc đời của họ sẽ mãi chìm trong một vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói. Khi một nhiệm vụ liên quan đến nghệ thuật thất bại 3 lần. Danh tiếng của họ sẽ bị suy giảm. Đó là lối sống khó khăn dựa trên thành công và sáng tạo không ngừng. Chỉ có làm việc chăm chỉ mới vượt qua giai đoạn đầu của sự nghiệp. Trở thành một nghệ sĩ có nghĩa là bạn sẵn sàng để chết. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải lao động cho đến khi bạn chết. Architect Morata tự coi mình là những người may mắn. Thật tốt khi chúng ta đi đến phương Bắc. Đây là thiên đường. Họ không cần phải trực tiếp xây dựng. Nhu cầu đối với các architect tăng lên khi thành phố mở rộng và số lượng người chơi bùng nổ. Architect là thành phần rất cần thiết cho việc xây dựng cầu cống, đường thủy và công trình kỳ quan. Rất nhiều người đã trở nên nổi danh vì những công trình ghi tên họ nhưng họ cũng không giàu có gì cho cam. Những architect đầy tham vọng bắt đầu đào xới khắp nơi. Khu vực này là nơi giao nhau giữa nhiều tuyến đường. Có một dòng sông chảy qua và đất đai màu mỡ. Ta có thể xây dựng một thành phố tại đây. Họ xây dựng những bức tường thành, kho thóc, nhà trọ, v.v. Một khi các công trình cơ bản đã được xây dựng, cư dân đã tập trung đến đó sinh sống. Đi Diaring, một ngôi làng nhỏ được hình thành. Nơi này gần nơi cư trú của Lizardman nên có thể trở thành mục tiêu tấn công bất kỳ lúc nào. Sự yên ổn của ngôi làng phụ thuộc vào các bức tường đá bao quanh ngôi làng. Sức mạnh quân sự. 2. Sức mạnh kinh tế. 3. Văn hóa. 369. Công nghệ. 1. Mức độ phát triển. 19. Trị an. 64. Hiện tại làng không có lực lượng bảo vệ. Nhưng nếu xảy ra một cuộc chiến, dân làng vẫn sẽ phản kháng với một mức độ nhất định. Họ cần phải tìm ra một cách để sống sót. Nếu họ cảm thấy không còn tiếp tục sống ở nơi này. Do nền văn hóa tiên tiến, dân số của Vương quốc Appen không ngừng gia tăng. Hầu hết cư dân sinh sống dựa vào cày cấy lúa nước và không có kỹ năng đặc biệt gì khác. Các architect đã phải cố gắng rất nhiều để đảm bảo người dân có thể sống một cách yên ổn. Lính đánh thuê đã được tuyển mộ để chống lại các cuộc tấn công của quái vật trong khi người dân đi ra ngoài để mở rộng diện tích đất đai. Một khi dân số trong làng đạt 100 người, nó sẽ được công nhận là một ngôi làng chính thức ở Appen. Đi Diaring, một ngôi làng đã được hình thành. Những con quái lizardmen gần đó đã bị các nai đi ngang qua làng tiêu diệt. Bức tường mạnh mẽ bao quanh làng đã chặn đứng quái vật nhiều lần để dân làng có thể cảm thấy yên tâm. Sức mạnh quân sự. 9. Sức mạnh kinh tế. 13. Văn hóa. 398. Công nghệ. 7. Phát triển đô thị. 21. An toàn. 72. Dù có nhiều người đã hy sinh, cư dân trong làng đã học được cách để chiến đấu chống lại quái vật. Những người tài năng trong làng có thể thực hiện ước mơ trở thành một người lính. Ngôi làng chú trọng đến nông nghiệp và săn bắn. Xóa sổ những bầy quái vật xung quanh làng có thể làm tăng diện tích đất canh tác. Quán trọ duy nhất trong làng không còn chỗ trống. Nền văn hóa tuyệt vời của Vương quốc Appen đã lan tới ngôi làng. Dân làng đang háo hức trải nghiệm những thứ mới mẻ. Bạn đã trở thành lãnh chúa. Hiện tại bạn sẽ khởi đầu như một nam tước trong chính quyền Appen. Địa vị của bạn sẽ tăng lên tỷ lệ với mức độ phát triển lãnh địa mà bạn đang cai trị. 40. Số thuế thu được phải nộp vào kho của Appen. Bạn có thể dùng điểm cống hiến để phát triển nhu cầu kinh tế, quân sự và công nghệ. Những architect nhiệt huyết không ngừng cống hiến công sức để xây dựng thành phố. Ngôi làng đã tăng đến cấp bậc thứ hai. Nó có thể trở thành một thành phố của những architect. Những architect năng nổ của phương Bắc đóng vai trò rất quan trọng trong việc khai phá đất hoang trống, xây dựng làng mạc và thành phố. Tất nhiên, điều này cũng kéo theo sự phát triển của merchant, farmer và miner, binh lính của vương quốc Mapong, Kentun và đám tín đồ thần biển đang bị đám cháy nuốt chửng. Hiếp Mi là một nai của vương quốc Kentun. Ta thà rằng chết trong chiến đấu. Những chiến binh dũng cảm, hãy cho chúng thấy rằng chúng ta không hề sợ cái chết. Quân đội của cả hai vương quốc khó có thể thoát khỏi chết cháy. Ngọn lửa cũng đang đuổi theo phía sau Wit. Sculptural Destruction, tăng tất cả vào Agility. Wit cõng Seo-yun trên lưng và sử dụng Quadruped Jun để chạy. Glow-Eye Tiley, Stone Skin, tên hai kỹ năng. Cậu kích hoạt tất cả các kỹ năng phòng thủ mà cậu có. Ngọn lửa đang bao phủ khắp mọi nơi nên mở mắt cũng không có ý nghĩa gì. Cậu dùng Glow Eye Tiley để bảo vệ đôi mắt và sử dụng Stone Skin để gia tăng sức chống chịu. Và cậu đâm đầu chạy thẳng. Mình cần phải bảo vệ Seo-yun. HP của Wit không ngừng tụt giá. Toàn bộ cơ thể bạn đã bị bao trùm bởi ngọn lửa. Giảm 3.850 HP mỗi giây. Cần nhanh chóng thoát khỏi đám cháy. Độ bền vũ khí và áo giáp của bạn đã giảm. Nếu tình trạng này còn kéo dài thì sẽ có khả năng gây ra thiệt hại vĩnh viễn. Cửa sổ thông báo hiện lên liên tục trong lúc Wit lao đầu về phía trước. Sau đó, một cửa sổ thông báo mới xuất hiện. Nhận được một bắp của nữ thần Hestia, người trông coi ngọn lửa. Nữ thần Hestia đã ban phép lành cho người được chọn. Khả năng chống trạng thái bất lợi tạm thời gia tăng. Ngọn lửa đã được hấp thu và tất cả chỉ số tăng 39. Hiệu quả của tất cả các kỹ năng tấn công tăng 2 cấp và thời gian kích hoạt giảm. Điểm cống hiến đối với giáo hội Hestia đã giảm 2.300. Phép lành Hestia vốn tồn tại trong bộ áo giáp hiệp sĩ nữ thần, giúp giảm trọng lượng và tăng sức phòng thủ. Lần này nữ thần Hestia đã trực tiếp ban phúc cho Wit, cứu cậu khỏi cái chết. Và sau một lúc, cuối cùng họ cũng thoát khỏi đám cháy. Keo heo heo ốc, mém chết, cả người Whit và Seo Yun bốc khói. Lượng HP còn lại 3891. Chút xíu nữa là đi thăm ông bà rồi. Whit chạm vào trái tim đang đập thình thịch của mình. Ngọn lửa đỏ rực bao trùm cả chiến trường. Cậu suýt chết bởi thảm họa nhưng họ đã một lần nữa thoát khỏi truy binh. May mà trời cao có mắt. Whit quấn băng quanh mình và hỏi Seo Yun. Em có ổn không? Vâng, có hơi nguy hiểm. Em còn bao nhiêu HP? Khoảng 110.000, Sa Mạc lời. Em có nhiều trang bị kháng lửa. Seo Yun mang một bộ kháng lửa gồm nhẫn, bông tai và vòng đeo tay. Chúng là những trang bị mà một berserker như cô sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Quýt cảm thấy đắng mề. Anh cố chạy thật nhanh bởi vì anh sợ rằng em sẽ chết. Trong những thời khắc hiểm nghèo khi nãy, cậu phải nhận HP từ Seo Yun thông qua chiếc nhẫn cưới Serawell để kéo dài sinh mệnh. Nhưng để rồi cậu phát hiện ra mình đã phí công vô ích. Quýt lẩm bẩm khi nhớ lại quá khứ. Anh thực sự không may mắn mà. Khi còn nhỏ, anh muốn uống sữa dâu vì vậy anh đã chờ một tháng cho đến lúc siêu thị giảm giá còn 500 won. Nhưng, cuối cùng, giá sữa không giảm mà tăng còn lên mức 600 won. Lần này cũng vậy, điểm cống hiến giáo hội Hestia của anh. Seo Yun lấy ra một cục màu đen. Em có một ít khoai lang nướng đây. Ăn chung nhé, trong lúc Quýt chật vật để thoát khỏi đám cháy. Cô còn đủ tỉnh và đẹp gái đến mức học cách nướng khoai từ ngọn lửa trên người Whit. Có muối và kim chi không? Em có mang một ít từ Morata. Whit cảm thấy tốt hơn một chút sau khi ăn khoai lang. Sẵn lúc lửa còn chưa tắt, ta nên nướng một ít khô mực. Aha, thật là một khoảng thời gian khó khăn. Tìm dịch, đéo cần tên. Chen, con ma nhà họ Hứa. Edit, Alex, cách chương.